Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhiều khó lường a, cả trong hậu cung cho dù là hoàng hậu đều phải nhường Mai Quý phi ba phần, hoàng đế đăng cơ đến nay không lập thái tử, các vị hoàng tử trong cung ai có tài năng sẽ nắm đại vị sau này? Khô, dù sau này tam hoàng tử ngũ hoàng tử không đủ bước lên đại bảo, nhưng đó là địa vị vô cùng thân thiết với hoàng đế, tề quốc sớm muộn cũng có một chỗ ngồi cho họ, không có ai dám coi thường bọn họ. Vì thế Mai Quý phi đã nắm chắc địa vị trong tay, dù hoàng thượng không sủng ái, về sau cũng không thiếu 8 ngày phú quý. Tiểu Yên nước mắt rưng rưng nhìn qua, người ta đã nhắc nhở đến nước này, nàng hiển nhiên cũng nên bày tỏ một hai con gái ruột. Đó tuyệt đối không thể nào, chỉ có điều, nhất định phải tỏ thái độ thân mật. Trên mặt Tiểu Yên vẻ mặt cực kỳ sinh động, âm thanh mềm mại quấn quýt lấy, như bình thường làm nũng gọi một tiếng. Gì, đang nói, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nam trong sáng. Mẫu phi, nhi thần nghe nói có muội muội xinh đẹp đến đây. Người ở trong tẩm cung Mai Quý phi dám hô to gọi nhỏ như vậy, không cần đoán cũng biết là ai, ngoại trừ ngũ hoàng tử Lý Tiêu không có người khác. Tiểu Yên vội vàng biểu hiện ra bộ dáng của một thiếu nữ tò mò, nghi hoặc nhìn Mai Quý phi, Mai Quý phi cười đập vỗ tay của nàng. Đây là ngũ biểu ca ngươi đến, hắn a cả ngày ngồi không yên, tính tình nhanh nhẹn vô cùng, hoàng thượng thường xuyên nói hắn chính là lưu manh. Mai Quý phi còn chưa nói xong, ngũ hoàng tử đã bước nhanh đến. Mẫu phi, người lại đang nói xấu nhi thần, trước kia thì thôi đi, tại sao hôm nay trước mặt muội muội lại để cho nhi thần mất mặt vậy? Nếu như muội muội mới ghét bỏ nhi thần thì phải làm sao? Dầu gì cũng phải để cho con trai làm một ca ca tốt trước mặt muội muội a. Mai Quý phi che miệng phá lệ cười vui vẻ. Người à, cũng biết nói lại nhảy, còn không mau tới đây gặp muội muội ngươi một chút. Suy cho cùng, từ trong bụng mình ra đứa con trai này, Mai Quý phi kia không cần nói cũng biết là rất quý mến, vui vẻ cũng phát ra từ nội tâm. Nói thì nói như thế, nàng sao có thể để cho hoàng tử ra hướng nàng mở miệng chào hỏi trước chào, đương nhiên là Tiểu Yên đi trước hành lễ. Dân nữ ra mắt ngũ hoàng tử điện hạ, eo vừa cúi xuống một nửa, đã bị một đôi tay khỏe mạnh kéo cánh tay. Không phải là người ngoài, muội muội không cần đa lễ. Cách chương,